Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 921, Trấn An Tộc Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phẩm công pháp, Vương Trường Sinh nhíu mày có phần tâm động, Vương gia nhiều lắm là lấy tới một môn phong thuộc tính huyền phẩm công pháp, Đường gia thế mà có thể cầm được xuất một môn địa phẩm công pháp, khó trách Đường gia muốn mang đi Vương Hoa Nai. Có một môn địa phẩm công pháp, không dùng đến trăm năm, Vương Hoa Nai nhất định có thể tiến vào kết đan kỳ, Vương Mạnh Bân chính là một ví dụ. Địa phẩm công pháp bổ sung linh thuật bình cảnh ít, huyền phẩm công pháp không có bổ sung linh thuật bình cảnh khá nhiều, việc quan hệ Vương Hoa Nai ngày sau đạo đồ, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai nhà nhiều thông hôn, Vương Trường Sinh không có ý kiến, bất quá đem Vương Hoa Nai cha mẹ lưu tại Đường gia sinh hoạt, hắn liền không thể tiếp nhận cứ như vậy, giống như Vương Anh Hùng là ở rể Đường gia, Vương gia ở vào yếu thế một phương. Chuyện này tạm thời không đề cập tới ta nhóm Vương gia tại Du Quốc chi nhánh gia chủ Vương Mạnh phần bị các ngươi bắt đi, Đường đạo hữu, ngươi trước tiên đem nhân thả. Uông Như Yên mở miệng nói ra, Vương Mạnh phần là Du Quốc chi nhánh gia chủ, hắn bị Đường gia bắt đi mấy năm, cũng không biết thế nào. Không có vấn đề, lão phu cái này phái người đem hắn mang tới. Cũng không lâu lắm, một người trung niên nam tử mang theo Vương Mạnh phần xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Mạnh phần khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn mười phần kích động, nức nở nói. Lão tổ tông tôn nhi không dùng. Vương Trường Sinh đi qua tra xét rõ ràng Vương Mạnh phần thân thể, cho mày, Vương Mạnh phần hiển nhiên nhận qua trọng hình, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Vương Mạnh phần chỉ sợ cũng mất mạng. Mạnh phần, ngươi trước tiên ăn vào cái này mai uẩn nguyên đan, đối ngươi thương thế có trợ giúp. Uông Như Yên lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, đưa cho Vương Mạnh phần. Quảng cáo, Vương Mạnh phần kích động gật đầu, lấy ra một mai thanh sắc dược hoàn, nuốt mà hạ. Đường đạo hữu, chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, ngươi chính là như thế đối đãi quan hệ thông gia. Ai ra tay, thật coi ta nhóm Vương gia dễ khi dễ sao? Vương Trường Sinh sắc mặt âm trầm, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Vương Mạnh phần tốt xấu là Vương gia một cái chi nhánh gia chủ, Đường gia như thế đối đãi Vương Mạnh phần, rõ ràng không đem Vương gia coi là chuyện đáng kể, Vương Mạnh phần nếu như thổ lộ tộc nhân khác hạ lạc cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy hình phạt, hắn đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, nhất định phải muốn thay hắn lấy một cái công đạo, nếu không tộc nhân khác sẽ nguội lòng. Đúng đấy, khinh người quá đáng, các ngươi Đường gia chính là như thế đối đãi quan hệ thông gia. Uông Như Yên lạnh mặt nói, Vương Mạnh phần tình huống tương đối nghiêm trọng, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Vương Mạnh phần chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đường Thiên Hữu nghiêm sắc mặt nhìn về phía bên người nam tử trung niên, không chút khách khí khiển trách. Lão phu để các ngươi giam giữ hắn, lúc nào để ngươi dùng hình rồi. Ngươi kém chút đem nhân giết chết, chờ một lúc đi chấp pháp đường nhận lấy 100 cái mãng tiên. Là, lão tổ tông tôn nhi biết tội, Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, nói. Đường đạo hữu, đây chính là thái độ của ngươi. 100 cây mãng tiên liền muốn xua đuổi ta nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là bồi thường 100 vạn linh thạch, hoặc là ngươi đem hắn giao cho chúng ta xử trí ăn miếng trả miếng, nếu không không bàn nữa. Đường gia quá cuồng vọng, có lẽ là vị kia nguyên anh kỳ tộc nhân cho bọn hắn lực lượng, coi vi dạng này liền có thể hồ lộng qua, nếu không phải xem ở nguyên anh tu sĩ cùng Vương Hoa Nai phụ mẫu phân thượng, Vương Trường Sinh cũng sẽ không cùng Đường Thiên Hữu nói nhảm. Cái gì, 100 vạn linh thạch, Vương đạo hữu, ngươi đem ta nhóm Đường gia làm cái gì rồi? Nhiều lắm là 1 vạn khối linh thạch, Đường Thiên Hữu cảm thấy Vương Trường Sinh nghĩ linh thạch muốn điên rồi, 100 vạn linh thạch Vương Trường Sinh thực có can đảm mở miệng. Hắn thấy, 1 vạn khối linh thạch đã rất nhiều, dù sao Vương Mạnh phần còn chưa có chết, điều dưỡng một đoạn thời gian là được rồi, trừ cái đó ra, Đường gia cũng không phải rất giàu có, nếu không phải có nguyên anh kỳ tộc nhân duy trì, Đường gia căn bản không có cách nào cung dưỡng 4.000 khối linh thạch. Đường gia thu nhập bắt nguồn chủ yếu là vận chuyển tu tiên vật tư, mua thấp bán cao kiếm lấy chênh lệch giá. Theo Vương Trường Sinh, 100 vạn linh thạch cũng không nhiều, Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, nhiều làm thịt mấy cái tam giai yêu thú, 100 vạn linh thạch tựu có thực sự không được noi theo hoàng phú quý, săn giết đê giai yêu thú, luôn có thể tích lũy đến 100 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh đã thật lâu chưa có trở về Đông Hoang, hắn đã thành thói quen vung tay quá chán, quên chính hắn kết đan thời điểm thiếu đặt mông nợ, vẫn là tộc nhân bớt ăn bớt mặc giúp hắn trả nợ. Song phương một trận cãi cọ, Đường Thiên Hữu cuối cùng đồng ý bồi thường 10 vạn khối linh thạch tra tấn Đường gia tu sĩ tự đoạn một tay, đây đã là Đường gia làm ra nhượng bộ lớn nhất, Đường Thiên Hữu đưa ra đem một gã Đường gia nữ tu gả cho Vương Hoa Nai, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Vương Anh Hùng cùng Đường Khả Khanh đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi tiến về Nam Hải định cư, Đường gia toàn lực nâng đỡ Vương gia tại Du Quốc chi nhánh, làm giao hoán, Vương gia tại Nam Hải thu thập tu tiên tài nguyên, bán cho Đường gia, do Đường gia xử lý. Cây to đón gió, Vương gia tại Đông Hoang tộc nhân tương đối là ít nổi danh, Nam Hải vận chuyển đến Đông Hoang tu tiên tài nguyên, Vương gia tộc nhân muốn từng nhóm xuất thủ, khá là phiền toái, cùng Đường gia tăng cường hợp tác về sau, Vương gia có thể mở rộng vận chuyển quy mô, Đường gia hỗ trợ xuất thủ tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Trừ cái đó ra, Du Quốc chi nhánh cũng có thể được phát triển thêm một bước. Lần thứ nhất hợp tác kim ngạch đạt tới 30 vạn linh thạch, vượt qua Đường Thiên Hữu tưởng tượng, xem ra, Vương gia tại Nam Hải làm ăn cũng không tệ, Đường Thiên Hữu muốn mượn Vương gia lực lượng tại Nam Hải phát triển, Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt, bởi vì cửu U Tông nguyên nhân, hắn nhất trực bảo trì điệu thấp, nhường Đông Hoang tộc nhân cũng bảo trì điệu thấp. Tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo, nếu là hắn cùng Uông Như Yên tiến vào Nguyên Anh kỳ, ngược lại là có thể cao điệu một chút, Vương gia không có Nguyên Anh tu sĩ phía trước nhất định phải gìn giữ điệu thấp. Đường Thiên Hữu rất hài lòng kết quả này, Vương gia thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Quảng cáo, bọn hắn tại Đường gia ở lại, chủ yếu là nhường Vương Hoa Nai nhiều cùng phụ mẫu ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoa Nai rời đi hơn 8 năm, Đường Khả Khanh lại sinh lục đứa bé tư chất tốt nhất bất quá là Tam Linh Căn, bởi vì Vương Hoa Nai nguyên nhân, Đường gia trợ giúp Vương Anh Hùng cùng Đường Khả Khanh tiến vào trúc cơ kỳ, nhìn thấy Vương Hoa Nai, bọn hắn hết sức cao hứng. Đường Thiên Hữu thường xuyên chạy tới Vương Trường Sinh nơi ở cùng Vương Trường Sinh giao lưu tu luyện tâm đắc. Đường Thiên Hữu tu luyện cũng là thủy thuộc tính công pháp, một phen trao đổi đến, song phương đều có ích lợi. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo Vương Hoa Nai chờ nhân rời đi Đường gia, Vương Mạnh Phần gặp Đường gia tu sĩ đủ kiểu tra tấn, đều không có khuất phục, Vương Trường Sinh đem hắn giữ ở bên người, chuẩn bị mang về Nam Hải bồi dưỡng. Bọn hắn đi trước Du Quốc chi nhánh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên họa tượng nhất trực treo ở gia tộc từ đường, hết thảy tộc nhân đều gặp qua, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hết thảy vương gia tộc người đều rất kích động, lão tổ tông không phải tồn tại họa tượng bên trong, mà là chân thực tồn tại, về sau nhìn thấy cái khác kim đan con em của gia tộc, bọn hắn cũng có thể thẳng tắp cái eo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói đơn giản một cái miễn lễ, trọng thương vài cái chịu mệt nhọc tộc nhân, làm tộc nhân khác học tập điển hình, đồng thời nghiêm trị mấy tên hướng Đường gia tu sĩ tiết lộ gia tộc cơ mật tộc nhân, đơn giản chỉ điểm một chút mấy tên hậu bối tu luyện. Những chuyện này rất đơn giản, áy náy nghĩa rất lớn, vương gia tộc nhân phảng phất tìm được chủ tâm cốt, PS, đêm qua ta mệt mỏi không chịu nổi, làm tạm ba bộ hai mắt rát quá bò ra giường ngủ lúc nào không hay. Cách chương.